Quan Thần, chương 1786, ngồi ở Nam Cương mà nhìn về phương Bắc, gocchuyenaudio.com, Tống Chiêu Đô gọi đến. Tống Chiêu Đô điện thoại vào thời điểm rất nhạy cảm, khiến Hạ Tưởng lập tức đoán được điều gì đó. Trần Hạo Thiên đề xuất lĩnh Nam sẽ sắp xếp công tác triển khai, Hạ Tưởng nhạy bén ý thức được gió xoáy sẽ càng lớn. Chẳng những Nam Cương gió nổi lên, Tây Nam mây dày đặt ngay cả Đông Bắc cũng sẽ phong hỏa liên thành. Sự tình chính trị cho tới bây giờ đều là mồng 1-15. Không phải nói không thể phủ nhận trách nhiệm, nhưng mọi chuyện không thể vượt quá mức dùng thủ đoạn chính trị đánh người khác để thiếp vàng trên mặt mình thì đúng là quá mức cấp tiến. Nhìn chung các tỉnh thành trong nước, nhân vật đứng đầu vừa mới nhậm chức, ai có thể gióng trống khua chiêng mà đem chính sách người đảm nhiệm trước trực tiếp dẫm nát dưới chân, cũng tiện lộ rõ tài trí bản thân hơn người. Phải biết rằng, nếu anh hiện tại làm như vậy, thì lo mà chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận hậu quả sau này, vì người kế nhiệm của anh cũng sẽ đem những gì anh đã làm quét sạch không còn tí gì. Nếu trong nước vẫn là bầu không khí chính trị thế này, thì người xui xẻo nhất vẫn là dân thường. Mỗi lần có bí thư tỉnh ủy hay bí thư thành ủy mới nhậm chức liền đem quan niệm chấp chính của người tiền nhiệm phủ bỏ, 3 năm gây nhỏ, 5 năm gây sức ép lớn, khi nào mới thống nhất. Chính trị gia thiết thực chân chính, đem sự thật làm đúng chỗ, hơn nữa không phô trương bản thân mình. Khi nào gặp qua Tống Chiêu Đô trở thành minh tinh chính trị? Khi nào thấy Cổ Thu Thật đã từng hăng hái gây sức ép? Cho dù là quan viễn khúc liên tiếp đi tới, bước chân vẫn vững vàng hùng hổ, mà không phải hát vang ca ngợi danh sách những người nối nghiệp. Hạ Tưởng vẫn rất yêu thích người có năng lực thật, làm việc thực tế như Cổ Thư Thật Tống Chiêu Đô. Đối với Trần Hạo Thiên, hắn đã không có thiện cảm cũng không có ác cảm, nhưng căn cứ vào quan niệm chính trị cơ bản nhất mà phụ trợ Trần Hạo Thiên, chủ yếu cũng là ở bên trong nhận thức của hắn, thái độ của Trần Hạo Thiên càng ôn hòa càng chất phác càng được thế lực khắp nơi tán thành. Nguồn truyện, chuyện phun, tuy Hạ Tưởng cùng hệ bình dân trải qua hàng loại phong ba ở tỉnh Tề càng lúc càng xa, mâu thuẫn càng sâu thêm, nhưng vấn đề của Trần Hạo Thiên lại có nhu cầu chính trị cộng đồng, bởi từ trước khi Hầu Khang Khứ vào Sơn Thành, chỉ kém một bước đảm nhiệm chức phó chủ tịch cuối cùng hệ bình dân mạnh mẽ đánh tỉa, mới thành sắp thành lại bại. Kỳ thực trước khi Hạ Tưởng tới lĩnh Nam còn nhận được điện thoại của Diệp Thiên Nam. Điện thoại của Diệp Thiên Nam rất ngắn gọn, chính là ngỏ lời chúc mừng với Hạ Tưởng, hơn nữa còn cầu chúc cho Hạ Tưởng ở lĩnh Nam mọi việc thuận lợi, ngồi ở Nam Cương mà nhìn về phương Bắc, từ đây thế giới càng thêm rộng lớn. Diệp Thiên Nam nói một câu rất hàm ý, Phó Bí Thư Hạ, khí hậu lĩnh Nam và tỉnh Tề rất khác nhau. Sau khi anh đi thích ứng với khí hậu ở lĩnh Nam, nói không chừng sẽ nhớ lại những năm tháng cao ở tỉnh Yến, rồi tới khi quay nhìn lại tỉnh Tương, có lẽ sẽ có nhận thức mới. Khi ở tỉnh Yến, là khoảng một thời gian mà quan hệ giữa Hạ Tưởng cùng thế lực bình dân tốt đẹp nhất, nhất là lúc nước sông Hạ Mã cuộn trào mãnh liệt, Hạ Tưởng bị sự quyết đoán của lực dân thường cảm hóa sâu sắc. Điện thoại của Diệp Thiên Nam thực ra đang ám chỉ với Hạ Tưởng, muốn bắt tay hữu nghị, muốn cùng Hạ Tưởng bắt tay làm lại từ đầu. gocchuyenaudio.com, trong việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ, hệ dân thường nếu hai chọn một dám chắc sẽ ủng hộ Trần Hạo Thiên. Công việc bố trí của Trần Hạo Thiên trên tư tưởng, sướng hồng ca. Trên chính trị, đánh đen trừ ác dám chắc sẽ phối hợp với kế hoạch âm thầm, lúc ấy Hạ Tưởng đã từ việc Hầu Khang từng ở tỉnh Cát Giang làm chính trị mười mấy năm mà đoán được gì đó, mà đương nhiệm bí thư tỉnh ủy Cát Giang chính là Tống Chiêu Đô. Hạ Tưởng sở dĩ trở thành điểm tựa trung tâm, không chỉ vì hắn là người phát ngôn của thế lực gia tộc, cũng không chỉ vì hắn được Tổng Bí Thư khen ngợi, mà còn vì hắn có quan hệ mật thiết với Tống Chiêu Đô. Mà Tống Chiêu Đô rất có thể trở thành mấu chốt cực kỳ quan trọng trong việc Trần Hạo Thiên vào thường vụ. Ngay cả như vậy, Hạ Tưởng cũng không ngờ hành động của Tống Chiêu Đô lại nhanh như vậy, ngày đầu tiên hắn tới Dương Thành thì đã gọi điện đến. Hạ Tưởng nghe điện thoại, Bí Thư Tống, sắp Tết rồi, Tết tới về Bắc Kinh hay về thành phố Yến? Hạ Tưởng bắt đầu hỏi đến sinh hoạt mà không nói chuyện công việc, rõ ràng là có ý. Tống Chiêu Đô bị Hạ Tưởng nói lời mỉa mai chọc cười. Làm sao vậy, muốn cùng tôi uống một ly à? Đúng vậy, thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt lại một năm nữa. Tết năm nay, chắc phải ở lại Bắc Kinh, mời Bí Thư Tống uống rượu không vấn đề gì, chỉ sợ rượu thì ngon, mồi khó nuốt. Hạ Tưởng ung dung cười, liền hỏi, Bí Thư Tống điện thoại có gì chỉ thị, lĩnh Nam và Cát Giang, khí hậu hiện tại thật là chênh lệch 10 độ, cậu là người miền Bắc chân chính, tới Dương Thành rồi, cũng không bị khí hậu ấm áp phố Dương Thành mê hoặc. Lời nói của Tống Chiêu Đô, có ám chỉ khác. Khí hậu hiện tại ở Dương Thành khá ổn, nhưng tới mùa hè thì khó chịu, cũng may giờ tới đây, có thể thích ứng. Tuy nhiên, khí hậu dễ ứng tốt, môi trường chính trị hay thay đổi, thì không dễ thích ứng. Hạ Tưởng nói tiếp lời Tống Chiêu Đô, Nguyên tưởng rằng Tống Chiêu Đô sẽ nói thẳng vào chủ đề, không ngờ Tống Chiêu Đô lại chuyển đề tài, lại nhắc tới Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm và Vệ Tân cùng mở công ty gì đó, nghe nói cũng không tệ lắm. Tôi đã gặp Vệ Tân một lần, là một cô gái đáng tin cậy, Tiểu Phàm đi theo cô ấy, tôi rất thực yên tâm. Tiểu Phàm hiện tại cũng lớn rồi, vẫn một mình bươn chải, cũng nên cân nhắc chung thân đại sự. Hạ tưởng nếu anh có người trẻ tuổi thích hợp thì thay nó lưu ý một chút. Nó không nghe lời tôi, nhưng sẽ nghe theo ý kiến của anh. Hạ tưởng đồng ý, nghĩ lại cũng phải, cô bé Tống Nhất Phàm hoạt bát năm xưa, hiện tại thật là một thiếu nữ đã lớn, nếu không lấy chồng thì thực sự thành bà cô già. Phải nói bên cạnh hắn, thật đúng là không có người thích hợp. Tống Nhất Phàm như là tinh linh chốn nhân gian, đàn ông bình thường, thật đúng là không xứng với cô. Để sau này hãng nói, cần bàn bạc kỹ hơn. Sau đó Tống Chiêu Đô lại nhắc tới sự sắp xếp trong Tết, đại khái là năm sau y sẽ đến Bắc Kinh nghỉ dưỡng 2-3 ngày, hy vọng đến lúc đó được gặp Hạ Tưởng, nói chuyện phiếm, cũng thực hai người đã lâu không ngồi với nhau. Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tống Chiêu Đô mới không chút để ý nói một câu. Đúng rồi, có một việc muốn nói với anh một tiếng, khi anh thuận tiện có thể thay tôi chuyển lời lại cho Bí Thư Trần một tiếng. Cục trưởng Công an thành phố Cương Sơn bị bắt rồi, lúc mới thấy điện thoại của gocchuyenaudio.com. Tống Chiêu Đô thì ngừng thở, mà khi Tống Chiêu Đô tung ra tin tức cuối cùng, lại khiến Hạ Tưởng khiếp sợ. Nói như vậy phản kích oanh liệt vậy đã bắt đầu. Quả là nhanh, thành phố Cương Sơn một thành thị khá lớn xa tít ở tỉnh Cát Giang, vốn không nổi danh cũng không phát đạt, dường như cùng Lĩnh Nam và Sơn Thành, không liên quan đến nhau, xa tít mù khơi, nhưng chính một câu nói như vậy, gió nổi lên, cánh bướm giang rộng, cũng sẽ dâng lên trận gió lốc. Gió lốc đang nổi lên. Trong cuộc đời chính trị của Hầu Khang Khứ, địa phương quan trọng nhất chính là Cát Giang, y bắt đầu ở thành phố Tiểu Đoạn Thịnh ở tỉnh Cát Giang, và ở Cát Giang có được uy danh lấy đủ chiến tích. Tống Chiêu Đô đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Cát Giang, bước đi vẫn vô cùng vững vàng, đã không phủ định đường lối của người đảm nhiệm trước, lại không đánh đen trừ ác. Trên thực tế, cũng như mỗi một tỉnh trong nước, tình hình trị an ở Cát Giang khá ác liệt, muốn trừ ác có khi chỉ là cái cơ. Tống Chiêu Đô đang âm thầm làm nhiều chuyện thực tế, chẳng qua không dám tuyên dương khắp nơi mà thôi. Tống Chiêu Đô vốn là một người khiêm tốn, bảo ổng đi tổ chức lực lượng tuyên dương chính mình, ổng cũng sẽ không làm. Bởi nếu quá nổi tiếng mà thực tế không xứng, sẽ thành trò cười trong lịch sử. Nhìn bên ngoài, cục trưởng công an thành phố Cương Sơn bị bắt vẫn là không dính líu với Sơn Thành, Lĩnh Nam xa xôi, trên thực tế cũng là một kích chí mạng một nhát ngay cổ. Hầu Khang Khứ phát hiện Trương Định đội người tài đắc lực đánh đen trừ ác ở thành phố Sơn Thành. Ở thành phố Sơn Thành, là đang đảm nhiệm chức cục trưởng công an thành phố Cương Sơn thì bị Hầu Khang Khứ phát hiện, sau đó bị Hầu Khang Khứ điều đến bên mình, bám gót mười mấy năm nay. Không phủ nhận Hầu Khang Khứ đạt được nhiều chiến tích ở Cát Giang, không đề cao đánh đen trừ ác, chỉ là nhẹ nhàng ở sau lưng mà lật đổ cục trưởng công an thành phố Cương Sơn đương nhiệm. Thế là sự tích anh hùng và lịch sự dựng nghiệp của Trương Bảo đội khi đảm nhiệm chức cục trưởng công an Cương Sơn, đều có thể bất cứ lúc nào đem ra để làm văn. Bất động thanh sắc gian, Tống Chiêu Đô không ngờ đã tung ra bước quan trọng đầu tiên, hơn nữa còn là một bước lớn, nếu không thì có lý không ở danh tiếng, người làm việc chân chính, thường lặng lẽ một kích mà chúng. Ngòi nổ đã châm, khi nào nổ thì phải xem điểm lơi lỏng nhất khi khắp nơi đọ sức là lúc nào. Hạ Tưởng ngơ người sừng sốt cả buổi, lúc này hắn mới biết được quả nhiên so chiêu phía sau kịch liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều, càng phức tạp hơn, mà mâu thuẫn nội bộ Lĩnh Nam tập trung vào đâu, lại có nhiều điều bất chắc đang chờ hắn, hắn bây giờ trước màn sương mù, nhưng tình hình bên ngoài lại càng ngày càng cấp bách, tình hình ở tỉnh Tề thì khác hẳn. Lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sắp xếp lại mạch ý nghĩ, mở máy vi tính lên, chuẩn bị lên mạng với Phó Tiên Tiên, Nghiêm Tiểu thì tán gẫu vài câu, đồng thời muốn gặp Tào Phù Lê và Liên Nhược Hạm báo bình an, thì điện thoại lại reo lên. Hạ Tưởng thật muốn tắt điện thoại di động cho yên tĩnh một chút, rồi lại không thể, bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi chính là Bí Thư Tỉnh ủy, hiện tại gọi điện tới cũng là Ủy viên Bộ Chính trị. Chào Bí Thư Cổ, Hạ Tưởng chào hỏi, Hạ Tưởng, hôm nay đến Dương Thành rồi hả? Không tồi, không tồi, cuối cùng đã bước ra một bước trọng yếu. Cổ, gocchuyenaudio.com, Thu Thật trước tiên nói vài câu chuyện phiếm, đề tài vừa đổi, liền nói đến một tin tức khiến Hạ Tưởng khiếp sợ. Có một chuyện nói trước cho anh biết, có lãnh đạo Trung ương cho rằng Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật không phù hợp phương hướng độc lập của Ủy ban Kỷ luật, đề nghị điều chỉnh lại chức vụ của anh, không còn là kiêm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật nữa. Ra tay thật mau, hắn mới đến Dương Thành một ngày, còn chưa bắt đầu động thủ, thì có người muốn cắt cánh của hắn rồi, quá độc. Hạ Tưởng trong lòng cười khẩy, quả thực hắn với thân phận là phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh coi như là trường hợp đặc biệt, vì sau khi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lĩnh Nam tiền nhiệm thăng lên đến phó bí thư, vì chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tạm thời có người không thích hợp thế chỗ, liền nhậm cả hai chức. Sau khi hắn trao đổi vị trí, hắn liền thuận tiện có được món hời, thế là tạo nên cục diện hiện tại. Cho dù lấy đi chức vụ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trong tay hắn là một hành động đương nhiên, Hạ Tưởng cũng sẽ không để đối phương dễ dàng đạt được. Trước khi hắn từ bỏ chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì trước đó phải lấy ra khí thế ở tỉnh Tương năm đó, ra tay loại bỏ vài tên tham quan rồi hẵng nói cách trương.